Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 190, Lâm vs Doflamingo 2. Góc truyện audio.com. Nhưng cũng bị tác động nhất định. Bình thường nếu để duy trì chiến lực đỉnh cao, thì Lâm chỉ có thể dao động khoảng 20 đến 30 lần trọng lực thôi. Nhưng cho dù thế cũng rất khủng khiếp rồi. Phải biết gấp 20 lần trọng lực này, không phải đơn giản ngoài ra như vậy thôi, mà trọng lực còn tác động lên cơ quan nội tạng, thậm chí tế bào cũng bị gia tăng trọng lượng gấp 20 lần. Nhất là tế bào cùng nội tạng của nhân loại điển hình cực kỳ yếu ớt. Cho dù là người ở thế giới này thể phách đều thuộc quái vật, nhưng cơ quan nội tạng cũng không mạnh hơn người kiếp trước bao nhiêu. Nếu là cường giả như Lâm cấp bậc này, trải qua rèn luyện thời gian dài, quả thật cơ quan nội tạng mạnh hơn một mảng lớn nữa. Nhưng cũng không chịu nổi mấy chục lần trọng lực đột nhiên ra chỉ đâu. Yếu một chút có thể lập tức trọng thương. Quả nhiên khi Lâm thi triển lệnh cấm, thì Doflamingo lập tức biến sắc, mặc dù hắn lập tức dùng năng lực bảo vệ nội tạng trong cơ thể cực nhanh, nhưng vẫn bị chấn động ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, làm cho Doflamingo kém chút trọng thương hộc máu, nhưng hắn cắn răng nuốt ngược trở vào, chỉ có khóe miệng còn chảy ra một tia máu thôi, sắc mặt hắn hết sức khó coi, hắn không ngờ đối phương nói đánh là đánh. Hắn càng không ngờ là năng lực của đối phương mạnh như vậy. Làm cho hắn không kịp chuẩn bị chút nào thì đã kém chút trọng thương. Mặc dù với vết thương này không ảnh hưởng tới chiến lực của hắn quá nhiều. Nhưng Doflamingo cảm giác rất nhục nhã. Trước tới giờ chỉ có hắn âm người. Chưa từng có người âm hắn bao giờ. Lần này nếu hắn không phản ứng nhanh chóng, thì kém chút lật thuyền trong mương rồi. Gân xanh trên trán hắn nổi lên, lửa giận của Doflamingo lúc này đã lên tới đỉnh điểm, hắn chịu đựng trọng lực của Lâm, từng bước tới gần, mặc dù bị trọng lực ảnh hưởng làm cho tốc độ của Doflamingo bị kéo chậm rất nhiều. Nhưng cũng không chậm, khoảng cách giữa hai người cũng khá ngắn, bởi vậy chỉ chốc lát thì Doflamingo đã xuất hiện trước mặt Lâm. Lâm cũng không dám kinh thường. Hai tay Lâm lập tức biến thành màu đen, đối bính cùng một chân của Doflamingo, âm âm khi cả hai cùng va chạm, thì lập tức xung quanh họ lóe ra từng tia điện màu đỏ. Dù không có gây sát thương gì đối với người khác, nhưng áp lực mà nó tạo ra làm cho người trên chiếc thuyền này lập tức bị cuốn xuống biển. Xung quanh chân bọn họ ván gỗ đều nổ tung, rạn rứt lan tràn ra xung quanh, hai người giằng co một hồi thì tách ra. Bọn họ lúc này không có chiêu thức gì cả, hoàn toàn là dùng nấm đấm cùng chân bắt chuyện lẫn nhau. Cả hai đều bổ sung Haki vũ trung cùng bọc kèm Haki bá vương. Bởi vậy chiến đấu không có chiêu thức gì, rất đơn giản, nhưng cảnh tượng lại rất hoành tráng. Lâm cũng không vội rút ám bên hông ra, dù sao Doflamingo sở trường của tên này vẫn là trái ác quỷ a, tới khi nào Doflamingo chưa vận dụng trái ác quỷ của hắn, thì Lâm sẽ không dùng đến kiếm thuật, hơn nữa Lâm lúc nào cũng duy trì cao độ Haki quan sát. Dù sao trái ác quỷ của Doflamingo rất khó nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ có dùng Haki quan sát mới có thể tránh thoát được. Quả nhiên chỉ cận chiến trong chốc lát, thì xung quanh bán kính giữa bọn họ 100 mét, Lâm từ Haki quan sát cảm nhận được, bọn hắn bị bao phủ bởi rất nhiều sợi tơ nhỏ mà mắt thường không thấy được. Và chúng đang từ từ thu nhỏ lại, nếu cho Lâm nói thì đây có lẽ là phiên bản thu nhỏ của lồng chim rồi. Hừ, khi Lâm phát hiện, hắn lập tức nắm ám bên hông, hắn làm sao có thể cho Doflamingo được như ý, lập tức ám ra khỏi vỏ. Lâm cũng không dùng chiêu thức gì, chỉ đơn giản một cái chạm kích, lập tức từ Lâm vung lên ám một khắc đó, lập tức xuất hiện một đạo chạm kích khổng lồ màu đen. Tốc độ của nó cực nhanh, chỉ một chớp mắt đạo chạm kích này đã va chạm với ngụy lồng chim của Doflamingo. Hơn nữa là bẻ gãy nghiền nát chém rách nó, thậm chí dư uy không giảm chém thẳng xuống mặt biển. Hầu như đem mặt biển phạm vi 100 mét chia làm hai nửa. Uy lực có thể nói khủng bố. Từ khi Lâm cùng Siki đại chiến sau đó, kiếm thuật của hắn đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù chưa đột phá cảnh giới tiếp theo, nhưng mỗi lần hắn vung lên trảm kích, hầu như theo bản năng làm thêm một lần điệp ra vào. Bởi vậy một trảm kích của Lâm hiện tại là hai trảm kích lúc trước của hắn. Không những uy lực, tốc độ, sự sắc bén, thậm chí kích thước của trảm kích cũng gia tăng rất nhiều. Mặc dù tiêu hao cũng to lớn hơn, nhưng với thể lực quái vật như Lâm hiện tại thì chút thể lực này chỉ tiện tay mà thôi. Hơn nữa Lâm cảm giác ám càng ngày càng sắc bén, nó tăng phúc cho kiếm thuật của Lâm càng lúc càng cao. Trước đây nếu như Lâm cầm ám đánh ra trảm kích, nó chỉ tăng phúc một thành, thì hiện tại nó đã tăng phúc hai thành uy lực rồi. Hơn nữa Lâm vẫn cảm giác được nó vẫn đang thong thả tiếp tục tăng lên. Cách chương.